Trấn Quan Âm, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử đang đứng ở bị ta công phá phòng ngự trong khiếp sợ chứng kiến thân ta hình biến mất trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, cả người thân hình bắt đầu lui nhanh, thế nhưng ở trước mặt của ta, hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu, ta trước căn bản cũng không có đem tốc độ đề thăng đi lên. Người nghĩ hướng đi nơi đâu đâu? Thân hình của ta vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trước người của hắn, ánh mắt hắn trợn to trong nháy mắt, trong tay ta nắm tay lần thứ hai hướng phía hắn đánh xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền vũ thất thức, thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nắm tay trùng kích tại hắn ngực, một kích này, hắn rốt cục không có cách nào dùng hai tay để ngăn cản công kích của ta, quả đấm của ta trùng kích tại hắn ngực một khắc kia ta thấy ngực của hắn vị trí trực tiếp sụp xuống, sau đó, ánh mắt của hắn trừng lớn, trong đó có tơ máu nhanh chóng hiện lên. Sinh cơ rất nhanh từ ánh mắt của hắn trong tiêu thất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xem chứ ngã ánh mắt trong còn mang theo một tia không cam lòng cùng khó có thể tin, tựa hồ đối với phòng ngự của mình bị ép hiện tại cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thân thể hắn từng bước hướng phía sau ngã xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thình thịch, thân thể rơi xuống đất văng lên một hồi bụi, mà ta cũng không có do dự trực tiếp đưa hắn trên người có dùng đồ đạc thu sạch lên, đứng dậy ta cũng không có trước tiên đi xuống tỷ đấu đài, mà là hướng phía trung ra vị trí hiện thời nhìn sang. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ánh mắt của ta nhìn về phía họ Trung Ly chỗ ở phương vị. Ta hy vọng lần sau có ngươi trông ra nửa bước thiên sư kỳ khiêu chiến ta thời điểm, mà là ngươi tự mình đi lên, không phải tùy tiện tìm đến một cái kẻ chết thay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi tưởng lại trước ngươi na phách lối dáng dấp ta chỉ muốn phải thử một chút thực lực của ngươi đến cùng có thể hay không hợp với ngươi kiêu ngạo. Khóe miệng ta hiện lên cười nhạt, không che giấu chút nào đối với họ Trung Ly lên tiếng, không hề nghi ngờ người kia chính là họ Trung Ly hoặc giả nói là Trung gia vị kia đại ca phái tới thăm dò ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng đối mặt loại này dò xét tính kẻ chết thay ta thật không có bao nhiêu hứng thú, họ Trung Ly đã nếu muốn giết ta, ta không cảm thấy ta muốn là chịu thua có thể làm cho hắn buông giết ta tâm tư. Căn bản cũng không khả năng, đây là di tích thượng cổ trong, ở bên trong này giết người sau đó, có thể hoàn toàn không cần bận tâm còn lại đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt lời của ta, họ Trung Ly khóe miệng giật một cái, nắm tay nắm chặt ta cảm giác được người kia là rất muốn lên đài tới thế nhưng vừa mới vị kia trông ra người dẫn đầu nên cho hắn đã thông báo cho nên thời khắc này họ Trung Ly cũng không có không khống chế được. Người yên tâm, lần sau cùng ngươi kình chống nhau, nhất định là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, họ Trung Ly xem chứ ngã trầm thấp thanh âm nói rằng, nghe được họ Trung Ly lời nói sau đó, ta xoay người đi xuống tỷ đấu đài, hạ tỷ đấu đài ta đem phù khiến cho trong phân nửa thú hồn lực giao cho Ân Đình Đình. Sau đó ta chính là đi tới trong đám người, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp đích chiến đấu tiếp tục, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, mà trải qua vài chàng đích chiến đấu, chúng ta thứ 9 đội 30 người lần thứ 2 giảm bớt 3 cách, còn lại đội ngũ lần lượt đều có người tổn thất. Nói tóm lại, cả ngày hôm nay đích chiến đấu, không sai biệt lắm lại giết hơn 100 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mai còn có một thiên đích chiến đấu thời gian, ngày mai sau đó, lôi đài tái kết thúc như vậy thời gian kế tiếp chính là thuốc đi vào thánh điện trong tìm kiếm mình đích chuyện thưa rồi. Ngày mai đích chiến đấu Trung gia ước đoán sẽ còn nhằm vào ngươi, nếu như là chống lại họ Trung Ly, người nhớ kỹ thuốc cẩn thận một chút, người này thực lực hay là không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, màn đêm Ân Đình Đình đi tới bên cạnh ta, đối với chư ngã lên tiếng nhắc nhở, nghe nói như vậy ta xem hướng Ân Đình Đình, sau đó gật đầu. Ngày mai đích chiến đấu ước đoán sẽ có nửa bước thiên sư cảnh người xuất chiến, đi nửa bước thiên sư kỳ có lẽ sẽ thiếu nhiều người, con em gia tộc trong, chắc cũng sẽ có người xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Đình Đình thanh âm truyền tới, nghe nói như vậy trong lòng ta vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Còn em gia tộc, không đến mức A, theo lý thuyết đại gia quan tâm hơn chính là truyền thừa A, hiện tại cái tình huống này cũng đã là đến cuối cùng rồi, cho nên không phải có rất lớn thủ oán nói, con em gia tộc người dẫn đầu cũng sẽ không đơn giản lên sân khấu mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, tình huống bình thường mà nói phải không hẳn là xuất hiện chiến đấu thế nhưng trong đó có người có oán. Tỷ như lần trước Ta Ân gia người tiến vào thì có hai cái dẫn đầu người bị Trung gia người lưu tại lấy di tích thượng cổ trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Mã gia cùng Lý gia cũng tương tự có tình huống như vậy, mặc dù nói không nên gây chiến, nhưng cái này liên quan lấy một cái gia tộc bộ mặt cho nên có ít thứ, vẫn còn cần tìm trở về. Ân Đình Đình xem chứ ngã, lần thứ hai lên tiếng giải thích ta xem như là hiểu rõ ra tứ đại gia tộc cũng là có ân oán, chỉ bất quá thuốc đến cuối cùng mới có thể thuyền trạch bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã từng có Ân gia người dẫn đầu bị Trung gia giết như vậy cái này bãi nhất định là muốn tìm trở về. Ở nơi này dạng dưới tình huống tỷ đấu tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi trong buổi họp chẳng sao. Lúc này ta xem hướng về phía bên người Đích Ân Đình Đình, đột nhiên lên tiếng hướng về phía nàng hỏi, nghe vậy Đích Ân Đình Đình sửng sốt một chút, một đôi mắt đẹp xem chứ ngã, trong lúc nhất thời không trả lời vấn đề của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khái khái, ta chính là hỏi một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn Ân Đình Đình ánh mắt ta vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng, đối với lần này Đích Ân Đình Đình cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó xem chứ ngã nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng sẽ không lên sân khấu, bởi vì bị chém giết na hai cái Ân gia người dẫn đầu không phải ta đây nhất mạch tự nhiên sẽ có người đi đòi lại bãi. Ân Đình Đình nói xong, trong lòng ta không rõ thở ra một cái, không biết vì sao có lẽ là bởi vì trước ta hiểu lầm Ân Đình Đình nguyên nhân, trong lòng của ta đối với Ân Đình Đình vẫn có một ít áy náy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước hiểu lầm nàng ấy bao lâu, cuối cùng ta phát hiện trước đây cứu ta chính là Ân Đình Đình, cho nên làm cho trong nội tâm của ta cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Gì đó, nếu như tiến nhập ngọn núi cao nhất sau đó, có thể hay không phát sinh đừng đích chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề này ta cảm thấy phải trả là tương đối trọng yếu, hẳn hiểu rõ ràng một ít ở ta sau khi hỏi xong, trước mặt Đích Ân Đình Đình chính là khẽ gật đầu. Biết nói trắng ra là tuy là thú hồn tới tay, nhưng đã đến bên trong sau đó, đạt được đích chuyện thừa có hài lòng hay không hoàn toàn dựa vào chính là vận khí, cũng không phải là nói có đầy đủ thú hồn lực sau đó, đạt được đích chuyện thừa chính là làm người vừa lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cũng liền tồn tại có vài người sẽ đoạt người khác đích chuyện thừa. Ở trong thánh điện tiếp thu truyền thừa thời gian là nửa tháng sau, lại rảnh rỗi gian thông đạo mở ra, mà thời gian nửa tháng trong, đồng dạng có thể xảy ra chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên người Đích Ân Đình Đình đối với chư ngã lên tiếng, ngoại trừ người khác không hài lòng truyền thừa, muốn cướp đoạt ở ngoài, còn có một chút con em của gia tộc cũng sẽ tuyển trạch đối với một số người hạ thủ cướp đoạt truyền thừa. Dù sao tham niệm vật này, là không có có chừng mực, chỉ cần có cơ hội, ai không muốn trên người của mình nhiều hơn chút truyền thừa đâu. Vấn đề này chính là tương đối rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói chung, chiếm được truyền thừa sau đó, tận lực tuyển trạch tự bảo vệ mình. Cuối cùng Ân Đình Đình đối với chư ngã nói ra một câu như vậy nói, nghe vậy ta đây hít sâu một hơi, ta biết Ân Đình Đình cho ta nói những thứ này đều không phải là đùa giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự bảo vệ mình, chỉ cần khi lấy được truyền thừa sau đó, sống quá 15 ngày, như vậy thì có thể an toàn ly khai cái này di tích thượng cổ, do đó trở lại tông môn của mình. Khi đó, mới vừa rồi là an toàn nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ được như vậy ta đây hít sâu một hơi, Ân Đình Đình đang cùng ta trò chuyện đôi câu sau đó, xoay người ly khai. Ngày hôm sau, ban đầu mặt trời mọc còn dư lại ngày cuối cùng lôi đài tái, gần bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.